Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1656, 1656, không đến tự gánh lây hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, em không thể chống lại Quyền Diệp, vì điều đó sẽ làm giảm phong độ của Đình. Em và Mạc Đình là một. Em không thể tự nhận mình là một tên cặn bã. Nhưng em còn có thể làm gì? Em chỉ có thể tin tưởng anh ấy. Chị Long vuốt cằm nhìn một hồi. Đột nhiên hưng phấn nói với Đường Ninh. Chị nghe Lục Triệt nói gần đây có cổ đông trong Tinh Hoàng muốn nắm quyền. Quyền Diệp càng thua như vậy thì địa vị nhà họ Quyền của bọn họ càng tràn ngập nguy hiểm. Việc nắm quyền đồng nghĩa với sự hỗn loạn của cổ phiếu. Chị Long, hãy đi tìm hiểu về việc phân phối cổ phiếu của Tinh Hoàng. Em cũng muốn Tinh Hoàng. Chị Long ngạc nhiên. Tuy nhiên, mặc dù năm nay em đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn rất khó có được cổ phần của Tinh Hoàng. Chỉ cần hiểu được, chị muốn đi đâu? Đường Ninh nhìn chị Long lắc đầu. Có lẽ lúc đó Đình sẽ có ích. Nhưng chắc anh ấy không cần chúng ta hỏi tin tức. Xem thường chị. Thật ra, rất nhiều tin tức quan trọng được lan truyền qua một con đường nhỏ như bọn chị. Nói xong, chị Long đứng dậy khỏi ghế sofa và đảm bảo rằng Đường Ninh không cần ai ở canh mới nhanh chóng rời khỏi Khải Duyệt đề canh. Bởi vì cô ấy muốn sử dụng chuyên môn của mình. 10 giờ sáng, một buổi họp báo ra mắt siêu phẩm IP Dreamer, Evil Child, được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng đã được tổ chức. Tiểu thuyết mạng cực kỳ ăn khách này được chỉ đạo bởi các đạo diễn hàng đầu trong nước. Với trưởng phòng điện ảnh Hải Thụy làm nhà sản xuất, quy tụ dàn diễn viên thực lực được yêu thích nhất, có thể gọi là phim truyền hình đáng xem nhất trong năm. Mạc Đình đã tham dự hội nghị ra mắt này. Tất nhiên, anh cũng được quan tâm như người tạo chính của phim, bởi vì một số diễn viên xuất thân từ dưới cờ Hải Thụy, nên họ không thể tránh khỏi việc đặt câu hỏi về Đường Ninh và Mạc Đình. Đương nhiên đây là hậu trường của buổi họp báo kéo dài mấy tiếng. Mặc dù các diễn viên được hỏi những câu hỏi không liên quan đến form hoặc thậm chí không liên quan đến mình, họ vẫn trả lời một cách điềm đạm. Chúng tôi tin tưởng vào Mạc Tổng. Tôi cũng tin tưởng tiểu sư muội. Mạc Đình rời khỏi cuộc họp báo, đi cùng với một số người phụ trách, bước chân chậm chạp, giống như anh đang cố ý đợi phóng viên đi tới. Sau khi bị bao vây, vẻ mặt của anh càng thờ ơ hơn, mà người phụ trách phía sau cũng giả vờ nghiêm túc chờ đợi. Mạc Tổng, anh có thể trả lời những câu hỏi nóng hổi sau đây không? Câu hỏi nóng hổi nào? Mạc Đình tỏ ra không hài lòng với sự rụt rè của phóng viên. Theo bản năng nói, phóng viên quan sát biểu cảm của Mạc Đình. Chắc chắn anh có mong muốn trả lời mới lấy can đảm mở miệng hỏi. Chính là quan hệ tay ba với Đường Ninh và người thừa kế của Tỉnh Hoàng. Tôi e rằng tôi không thể trả lời câu hỏi này của anh. Bởi vì nó không phải là thứ mà tôi có thể chơi cùng. Mạc Đình trả lời trực tiếp trước ống kính. Phóng viên sững sờ một lúc, thấy câu trả lời mà Mạc Đình đưa ra dường như đang làm sáng tỏ, nên thừa thắng xông lên truy đuổi. Vậy tình trạng hiện tại của Đường Ninh như thế nào? Sau khi biết chuyện này, cô ấy phản ứng ra sao? Cô ấy bình tĩnh, về phần phản ứng cũng không có phản ứng gì đặc biệt bởi vì cô ấy đối với bên kia cũng không quen thuộc lắm. Ngoại trừ việc Mạc Đình bảo vệ Đường Ninh mạnh mẽ tại lễ trao giải lần trước. Đây hình như là lần đầu tiên anh nói về Đường Ninh một cách công khai. Bởi vì hai người đều không phải thông dịch viên. Cho dù thế giới bên ngoài phát cuồng vì quan hệ giữa hai người, Mạc Đình cũng không nhắc tới Đường Ninh nửa lời. Thậm chí hai người gần như không thể tách rời. Ít nhất, trong những dịp công khai như vậy, anh không đề cập đến Đường Ninh. Nhưng hôm nay, Mạc Đình đã mở miệng lên tiếng. Nói Đường Ninh và Quyền Diệp không quen nhau. Điều này là để làm sáng tỏ sự thật trong mọi chuyện. Không có nhiều từ, chỉ có một câu không quen thuộc, nhưng đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa Đường Ninh và Quyền Diệp. Nói cách khác, Đường Ninh không hề bị ảnh hưởng. Không liên quan gì đến cô ấy thì cô ấy cần phải bị ảnh hưởng bao nhiêu? Mạc Đình hỏi ngược lại. Vậy ngày ở Paris Pháp hôm đó, về cuộc gặp gỡ của Đường Ninh với người thừa kế của Tinh Hoàng, về câu trả lời có gặp mặt hay không, buổi chiều Hải Thụy sẽ công bố bằng chứng. Nói xong, Mạc Đình cho người đẩy phóng viên ra và rời khỏi cuộc họp báo. Đây là phản ứng của Mạc Đình với thế giới bên ngoài với tư cách là người đại diện của Đường Ninh. Có lẽ có ý là, các người đang nói trò cười gì vậy? Nó có liên quan gì đến nghệ sĩ của tôi không? Người mẫu nhà tôi là một vô danh tiểu tốt ăn dưa bở. Thậm chí còn không biết rằng mình đã bị gặp như thế này. Đường Ninh nhà tôi không liên quan gì đến người của Tinh Hoàng. Đừng kéo to mọi chuyện. Thực ra, chúng tôi cũng đang xem một bộ phim. Mặc dù câu trả lời không đủ chính thức, nhưng đây là thái độ của Mạc Đình. Ngay sau đó, Mạc Đình đáp lại bằng 4 chữ. Lập tức lên danh sách được tìm kiếm nóng. Tuy rằng Mạc Đình nói nghiêm túc, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ồ, thì ra các người đang nói đến Đường Tiểu Ninh của tôi. Ha ha, bộ não một chút. Dáng vẻ Mạc Tổng về nhà dọn dẹp cho Đường Ninh. Hôm nay chồng lại ra ngoài cõng nồi cho cô. Cô muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Mạc Đình đã phủ nhận mối quan hệ giữa Đường Ninh và Quyền Diệp. Điều đó có nghĩa là Quyền Diệp đang nói dối. Quyền Diệp của chúng ta dù sao cũng là nhị thế tổ. Tìm một người mẫu vạn người cưỡi không ra gì. Ha ha, đây không phải là tự hạ giá mình sao? Người mẫu vạn người cưỡi muốn nổi tiếng. Ăn vụng không nhận, chờ đã. Mạc Tổng nói Hải Thụy muốn tung ra chứng cứ. Không biết đó là chứng cứ gì. Cuối cùng tôi cũng nghe được tin tức về Đường Ninh từ miệng của Mạc Tổng. Trời ạ, thật sự không dễ dàng gì. Hai người thật là khiêm tốn. Ai, quay quay quen thuộc rồi. Hai người bọn họ khi nào mới thực sự phát đường đây? Rốt cuộc có phải quan hệ người yêu không? Xin đừng mập mờ. Ngồi chờ cuộc họp báo của Hải Thụy. Trên mạng vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng sau khi Mạc Đình phản ứng, số lời chửi rủa ác độc đối với Đường Ninh tương đối ít hơn. Bởi vì mọi người đều biết rất rõ rằng Mạc Đình quá lười nói những điều vô nghĩa. Huống chỉ là bịa ra những lời nói dối để đối phó với công chúng. Vậy thì càng không phải là thể loại anh có thể chơi. Sau buổi họp báo, Mạc Đình quay lại Hải Thụy. Trên xe gọi điện thoại cho Phương Dục. Liên hệ với Tinh Hoàng để Quyền Diệp tham gia buổi họp báo buổi chiều. Nếu không tới, thì tự gánh lấy hậu quả. Tổng Giám Đốc, còn Đường Ninh, có phải đi cùng không? Không cần, Mạc Đình trả lời thẳng thừng. Bởi vì Đường Ninh đã nói, nhìn thấy Quyền Diệp là thấy ghê tởm. Cho nên vì cái bụng của vợ, chắc chắn anh không thể để Quyền Diệp xuất hiện trước mặt Đường Ninh một lần nữa. Được, vậy thì tôi hiểu. Tôi sẽ phụ trách tất cả. Sau đó, Mạc Đình ngắt cuộc gọi của Phương Dục, nhưng lại gọi vào số của Lục Triệt. Đăng ký tài khoản phần mềm xã hội cá nhân cho tôi. Tôi sẽ sử dụng vào chiều nay. Mạc Đình ra lệnh, Lục Triệt sửng sốt một chút. Cảm thấy Mạc Đình đang chuẩn bị ra tay lớn. Bởi vì Mạc Đình là người chưa bao giờ sử dụng thứ đó. Đột nhiên muốn sử dụng. Còn có thể vì cái gì khác. Đơn giản là vì công bố cái gì, hoặc là công khai cái gì đó. Tôi hiểu rồi Tổng Giám Đốc, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng vào đêm trước cuộc họp báo. Lục Triệt nhanh chóng đáp, cách chương.